Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1191 Mô tạo thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay võ sĩ đao kèm theo lôi điện thuộc tính ma lực hung hăng chém xuống, tạo thành cường đại trảm kích trong nháy mắt liền đem vừa mới triệu hồi ra chính mình quyến thú Beatrice tính cả nàng vừa mới triệu hồi ra quyến thú cùng nhau chém thành hai đoạn, một bên khác thuộc về Kisaki Kiriha chiến đấu cũng là không kém bao nhiêu. Niệm tụng lấy ngôn linh, song xiên trên thương ma lực chỗ dọc theo quang nhận mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, tại tên là Rakan thú nhân trong ánh mắt không thể tin, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Sau đó, kết thúc chiến đấu Kisaki Kiriha thu hồi vũ khí trong tay, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng là có thể một trận chiến đối thủ, không nghĩ tới so với sư tử vương cơ quan tiểu nha đầu còn không bằng. Mà lúc này Yukina cùng Mets cũng giải quyết xong phần mình đối thủ, dù sao cũng chỉ là một đám người máy mà thôi, không làm nên trò trống gì. Kết thúc rồi à, liếc qua kết thúc chiến đấu chúng nữ Amakawa Yuto hướng lên trên khoảng không trêu đùa lấy bốn tên mô tạo thiên sứ quyến thú phát ra chỉ lệnh. Giống, đáp lại Amakawa Yuto hai tiếng đồng thời vang lên tiếng gầm gừ. Lăn lộn lôi đình trở nên càng thêm cuồng bạo, mang tới một tia phảng phất giống như muốn đem hết thảy phá hủy sức mạnh văng ra khắp nơi an. Nazo, Minium thân quanh người vô hình chấn động tản ra, ngay cả không khí chấn động cũng cùng hắn sinh ra cộng minh, hóa thành lệnh hết thảy sụp đổ lợi khí. A, rên rỉ kêu thảm, bị lôi đình thôn phệ, bị không khí chấn động băng liệt cơ thể, bốn tên mô tạo thiên sứ tại không chút nào lưu thủ hai cái quyến thú sức mạnh phía dưới, trong nháy mắt hủy diệt. Làm sao có thể, Kanazer Kensei không thể tin nhìn xem một màn này, trải qua tay hắn bị chế tạo ra mô tạo thiên sứ, lực lượng cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Tại mọi người đều là phần lực lượng này sờ kinh ngạc thời điểm, bị Minamoto no Yorimitsu cho chém thành hai khúc nhưng cũng chưa chết Beatrice, nàng bằng vào hấp huyết quỷ cái kia làm cho người kinh ngạc sinh mệnh lực treo một hơi cuối cùng ôm hận nhấn xuống từ trong miệng túi móc ra một cái khác mai điều khiển từ xa. Đều là bởi vì ngươi, đệ tứ chân tổ đáng hận, các ngươi, liền cho ta chôn cùng a, kèm theo nàng oán hận ngữ khí, so với bốn tên mô tạo thiên sứ cộng lại đều mãnh liệt hơn, cường đại thánh quang chi lực hóa thành hai đạo tia sáng trong nháy mắt từ ma đạo sĩ công việc tố trong đại lâu bắn ra. Một đạo bắn về phía trên không Regulus, Orem cùng An, Nazo, Minium phương hướng, khác một đạo thì xông thẳng Amakawa Yuto. Himeragi Yukina cùng Kisaki Kiriha toàn thân chấn động không nghĩ tới Beatrice vậy mà Kanazer Kensei nhưng là trong nháy mắt quay người, nhìn về phía cái kia bị trong nháy mắt bộc phát ra thánh quang chi lực đại lâu. Liền Amakawa Yuto cũng không nghĩ đến, Beatrice vậy mà tại Minamoto no Yorimitsu một đao phía dưới lưu lại một hơi, đối mặt đột như lên công kích hắn sững sờ, tiếp lấy thế không kịp che tai tia sáng trong nháy mắt đánh tới hắn thân thể. Oanh, theo một đạo tiếng vang lớn xuất một trận nổ tung khói lửa đem Yuto cho bao phủ. Yuto, tiền bối, nhìn thấy một màn này đám người khỏi lo lắng kinh hô một tiếng. Trời bụi mù tán lúc mới lộ ra bên trong Amakawa Yuto thân ảnh. Amakawa Yuto hoàn hảo không tổn hại xuất hiện tại đám người trước mắt. Nhìn thấy cảnh này mấy cái thiếu nữ tâm mới để xuống. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là chân tổ tại một chiêu kia phía dưới cũng sẽ bị thương nặng, ngươi gia hỏa này rốt cuộc là ai? Beatrice thần sắc cả kinh, hai mắt trợn to nói. Không có gì không có khả năng, công kích vừa rồi cũng thật là nguy hiểm, đã tiếp cận A cấp, may mắn ngoại trừ tả long huyết khải ta còn có Avalon. Yuto thở phào nhẹ nhõm. Phốc, không đợi Beatrice nói cái gì, theo một đạo da thịt xuyên thấu âm thanh vang vang lên, máu tươi phun ra trào, Beatrice đầu người lập tức bị Minamoto no Yorimitsu một đao chém văng ra ngoài. Mà giờ khắc này những người khác đã không kịp suy tư, bởi vì tại Beatrice vừa chết thời khắc đó, từ bị bốc hơi trong đại lâu, một cái mang theo mãnh liệt khí thế thiên sứ bay thẳng lên trời. Nàng không có mang che mặt nạ cho nên mọi người ở đây cũng có thể thấy rõ ràng kỳ diện mắt chính là Kanazer Kanon, diện mục biểu lộ Kanazer Kanon giống như hơn người một bậc thần minh, nhìn xuống đám người. Thực lực không tệ, đã có thể cùng chân tổ so sánh, nhưng hàng giả vẫn là hàng giả. Cảm nhận lấy mô tạo thiên sứ thực lực, Yuto lẩm bẩm một tiếng. Đồng thời lập tức hạ lệnh cho hai đầu quyến thú đối với bị mô tạo thiên sứ ý thức thao túng thân thể Kanazer Kanon phát ra công kích. Vô tận kim sắc lôi đình cùng vô hình sóng chấn động trên không xẹt qua. Chịu đến công kích mô tạo thiên sứ cũng không ở yên tĩnh, phát ra giống như bạo tàu một dạng thanh âm bén nhọn sau, đồng dạng quang pháo từ nàng cánh chim bên trên bắn ra, đón nhận quyến thú công kích. Lóng lánh thánh quang chiếu rọi một phương bầu trời, tiếng nổ thật to không ngừng trên không trung vang vọng. Tại quyến thú cùng Mô Tạo Thiên Sứ sửa chữa chiền lúc, không gian bỗng nhiên bể nát. Hiện lên hình dạng xoắn ốc quấn lấy nhau, song đầu cự long từ bể tan tành trong không gian bay ra, mở ra dữ tợn long khẩu, lộ ra sắc bén răng nhọn, trong nháy mắt cắn nát Mô Tạo Thiên Sứ cánh chim. Chính là có thứ nguyên kẻ thôn phệ danh xưng An, Meisa, Mercury, Mô Tạo Thiên Sứ kêu đau đớn tiếng vang lên, mà tại thanh âm này sau đó, Kanazer Canon bị An, Meisa, Mercury cắn nát cánh chim một lần nữa lớn lên mà ra, một đạo nói không rõ màu đỏ đen thần lực từ cánh chim bên trên bay ra. Đó là Mô Tạo Thiên Sứ nguyền rùa, cũng tức là Mô Tạo Thiên Sứ bản thân ý thức cùng bị trị tận gốc tại chân chính đệ tứ chân tổ nguyên sơ tương tự tồn tại. Amakawa Yuto lập tức bắt lấy cái này cơ hội tốt, con người lập tức biến thành Rinnegan bộ dáng, một cổ cường đại tinh thần chi phối chi lực xuất hiện bao phủ lấy Mô Tạo Thiên Sứ. Cách chương.